cậu nói mợ tớ sao? Tạ Nhiêu vui vẻ nói, may mắn hôm nay có tớ đứng ra can thiệp đấy, cậu mau vào đi. Sắc mặt Trần Học Nhân xanh mét, tớ nói với cậu cái này, cậu đừng nói cho mợ tớ biết việc hôm nay được không? Tạ Nhiêu gật đầu. Tớ hiểu, cậu sợ mợ cậu lo lắng, chị Tiểu Hạ chắc chắn sẽ không trách cậu đâu, cứ yên tâm đi. Trần Học Nhân rất buồn rầu, tại sao tất cả mọi người đều thích mợ chứ? Ân nhân cứu mạng cậu bé cũng thích cô, nhưng sau lưng thì đến cả thịt mà mợ cũng không cho bọn họ ăn. Cơm tối chỉ có cháo loãng với đồ ăn kèm, bánh mì hấp được làm thành bánh mì nướng cắt lát. Bánh mì nướng với trứng vô cùng thơm ngon, hai anh em nhà họ Trần ăn như hổ đói. Buổi tối Tống Thời Hạ đến phòng của hai cậu nhóc. Dương Dương chuẩn bị thế nào rồi con? Với năng lực của Quý Dương, im lặng viết ra thì không có vấn đề gì, cô chỉ lo lắng nếu cậu bé không học thuộc được thì sẽ tự trách mình. Cậu bé rất hay ôm trách nhiệm vào người, cô không muốn cậu nhóc chịu áp lực. Ai ngờ Quý Dương gật đầu, con đã học thuộc hết rồi. Tống Thời Hạ ngạc nhiên vô cùng. Học thuộc hết rồi á? Sao con lại thông minh như vậy, chắc không phải là thần đồng đấy chứ? Quý Dương được khen thì ngại ngùng, không biết để tay ở đâu. Quý Nguyên khoa tay múa chân, vui vẻ thay anh trai, còn sung sướng hơn khi bản thân được khen. Cuộc thi ngày mai đúng giờ bắt đầu. Ai trong số các con đọc trước đây? Tối hôm qua Trần Học Nhân suy nghĩ phải trả thù mấy người kia thế nào nên không ôn tập gì. Để em trai đọc trước đi à. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 193. Trần Học Nhân mở to đôi mắt như chuông đồng. Cậu bé không tin nổi, sao em lại học thuộc hết rồi. Quý Nguyên đứng xem không ngại to chuyện, cậu bé ồn ào nói, anh trai em là thiên tài đấy. Không thể nào, em mới 4 tuổi sao lại đọc được hết bản cửu chương chứ. Khuôn mặt nhỏ của Quý Dương lạnh lùng mà nói, em còn có thể đọc ngược cơ. Nói xong cậu bé bắt đầu đọc thật to. Đầu óc Trần Học Nhân rối tung, cậu bé không tin được mình lại thua. Thế mà cậu lại thua một nhóc con. Trần Học Dân thấy rất may vì mình không nhận khiêu chiến, nếu mà thua thì xấu hổ lắm. GTV. Tống Thời Hạ đợi cậu bình tĩnh lại thì nói, con muốn thi tiếp nữa không? Vẻ mặt Trần Học Nhân mơ màng không biết phải làm sao, cậu bé lớn tiếng nói, mọi người đều bắt nạt con. Nói xong cậu bé xoay người chạy ra ngoài, Trần Học Dân đuổi theo sát phía sau. Tống Thời Hạ bất đắc dĩ nhún vai, mỉm cười với hai cậu nhóc. Dương Dương làm tốt lắm, con muốn được thưởng gì nào? Quý Dương nhíu mày, con có thể đổi lấy phần thưởng mẹ không tức giận nữa không ạ? Tống Thời Hạ bất ngờ, mẹ có tức giận đâu. Quý Dương cúi đầu, chuyện con trộn bánh quy cho em trai mấy hôm trước ấy, con mong mẹ sẽ không giận nữa. Tống Thời Hạ không để ý đến mong muốn của cậu bé, cô ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Sao con lại đáng yêu thế, mẹ hết giận lâu rồi, con có thể đổi sang nguyện vọng khác. Hai tay Quý Dương ửng đỏ, được ôm mà không hề đẩy ra, vậy con đổi thành lần sau mẹ không giận. Tống Thời Hạ giả vờ suy nghĩ, con không cần phần thưởng cho mình sao? Quý Dương vội vàng nói, sau này con sẽ lấy được nhiều phần thưởng hơn nữa. Tống Thời Hạ phối hợp với cậu. Nếu con muốn cho mẹ phần thưởng này thì mẹ sẽ nhận lấy, đây là một thẻ xua tan cơn giận nha. Quý Nguyên nghe không hiểu gì, cậu bé lại gần cũng muốn được ôm, ba người chụm lại vào nhau. Lòng tự trọng của Trần Học Nhận bị đả kích cực lớn, cậu bé cúi đầu đá hòn đá trên đường, anh trai, em muốn về nhà. Trần Học Dân cũng muốn vậy, nhưng cậu bé nghĩ đến càng nhiều chuyện hơn. Trở về sẽ bị mẹ quản lý, không biết khi nào bà nội mới về thành phố, thà ở đây còn tự do tự tại hơn. Cố nhịn đi, anh nghe ba nói cho chúng ta ở đây nửa tháng. Trần Học Nhân bực bội khó chịu, một ngày thôi em cũng không chịu nổi nữa. Vừa nói xong, hai đứa đã nghe thấy có tiếng cãi nhau. Giọng nói của Dương Uy vang lên, sao hôm nay chỉ có 1 đồng? Sau đó có một giọng nữ lanh lảnh vang lên. Cậu nghĩ lấy được 1 đồng dễ lắm à, mẹ tôi luôn quản lý tiền trong nhà, đây là tiền tôi chôn từ túi của ba đó. Giọng vịt đực vang lên. 1 đồng này chỉ có thể đổi lấy bình yên 1 tuần cho hai đứa mày, tuần sau phải là 2 đồng. Hoắc Tuyền cực kỳ tức giận, tại sao cậu không đi cướp luôn đi? Trần Học Nhân nói nhỏ. Anh ơi, hôm qua chính là thằng này dẫn theo đàn em bao vây lục soát người em, may mà em chạy về được. Trần Học Nhân ngẩng đầu ưỡn ngực. Đi,